Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 278, cổ quyền. Trương Dịch vứt xuống điện thoại trong tay, tiếp tục ôm bo bo xem tivi. Ngẫu nhiên nhàm chán thời điểm hắn liền sẽ tới. Biệt thự rất lớn, bo bo tại sát vách làm một cái rất lớn âm nhạc phòng. Bên trong trưng bày đủ loại nhạc cụ. Thậm chí Trương Dịch còn bỏ ra tới ngàn vạn cho nàng làm một cái phi thường cao cấp phòng thu âm. Cho nên mỗi lần tới, bo bo đều sẽ cho hắn đàn hát chính mình ca khúc, cũng sẽ cho hắn nhảy một chi mới học vũ đạo. Bất quá bởi vì nàng nhảy múa đều là gợi cảm nóng bỏng nhảy, cho nên mỗi lần múa nhảy đến một nửa, người liền bị Trương Dịch ôm qua đi. Vì tăng lên tổ quốc sinh đẻ dẫn đại nghiệp góp một viên gạch đi. Bò bò tại Trương Dịch trong ngực, đối với cái kia Hàn Vũ nặc hơi có chút hiếu kỳ. Dù sao đây chính là trong truyền thuyết nữ cường nhân, mà lại có liên quan tới nàng đánh giá thái độ. Bình thường đều là mang theo quan hệ bất chính. Không có cách nào, dung mạo của nàng thật sự là quá đẹp, lại tự mang thiếu phụ, vợ người thuộc tính. Cho nên một lần tại tỉnh Giang Nam, nam tính bên trong có cực cao nhân khí. Thậm chí tại trên Internet, rất nhiều dân mạng còn vụng trộm viết rất nhiều liên quan tới nàng cuốn vở. Dùng cái này phát tiết chính mình nội tâm ham muốn. Trương Dịch, người như thế đối cái kia Hàn Vũ nặc, có phải hay không đối nàng có ý nghĩ gì a? Bò bò cười đùa hỏi. Trương Dịch lông mày chớp chớp, nhớ tới Hàn Vũ nặc cái kia dẫn lửa dáng người cùng gương mặt quyến rũ. Nhất thời thì có cảm giác, ngẫu nhiên ta cũng muốn thử một lần Tào thừa tướng niềm vui thú a. Bò bò chu cái miệng nhỏ nhắn, dùng ngón tay tại bộ ngực hắn vẽ nên các vòng tròn. Thế nào, chẳng lẽ ngươi không thích tuổi nhỏ sao? Đó cũng không phải, các ngươi mỗi người mỗi vẻ, đều có mỗi người vận vị. Nhưng mà, ta hiện tại có thể không phải là vì làm đến nàng mới làm đây hết thảy. Dù sao ta cũng không phải rảnh rỗi như vậy. Thức ăn ngoài ngành nghề, ta đã sớm muốn làm. Vô luận nàng Hàn Vũ nặc qua hay không qua làm yêu, kế hoạch đều sẽ tiến hành. Chỉ là thuận tiện lấy dọn dẹp một chút nàng thôi. Bò bò hiếu kỳ nháy nháy mắt, lập tức một mặt không tin cười. Đừng gạt ngươi, nhìn ngươi cùng nàng nói chuyện trời đất thời điểm, một mặt hưng phấn bộ dáng. Còn Trang, khụ khụ khụ, đó là khoái ý hưng phấn. Trương Dịch một mặt nghiêm nghị nói ra, nữ nhân này, hung hăng càn quấy không coi ai ra gì, tự cho là lớn một thân mị thịt thì không đem ta để vào mắt. Ta đương nhiên được thật tốt giáo huấn một chút nàng. Trương Dịch nói, trên mặt lại hiện ra nụ cười tà ác, loại này ngày bình thường luôn là một bộ cao cao tại thượng thái độ nữ nhân. Nhất làm cho người muốn hung hăng đem nàng dẫm tại dưới lòng bàn chân. Sau đó nhìn nàng một bộ xấu hổ giận dữ bộ dáng, còn không phải không thần phục tại ta ở dưới quần bò. Bò bò nghe được trong mắt tràn đầy ý cười. Hì hì ha ha, người thật là xấu nha. Ta rất thích. Nếu như đổi lại những nữ nhân khác, nghe được Trương Dịch tà ác như vậy nội tâm ý nghĩ, có thể sẽ chỉ trích tư tưởng của hắn biến thái. Thế nhưng là bò bò khác biệt. Vô luận Trương Dịch như thế nào, tại trong ánh mắt của nàng đều là ưu tú như vậy. Tăng thêm nàng cái kia 18 tuổi thiếu nữ ngây thơ. Để Trương Dịch ở trước mặt nàng thời điểm, luôn có thể tùy tâm sở dục. Thức ăn ngoài đánh một mảnh hỏa nhiệt. Trương Dịch vẫn tại thoải mái nhàn nhã chờ lấy xem kịch vui. Làm tụ mỹ thực online một khắc kia trở đi, là hắn biết Hàn Vũ nặc khẳng định là xong đời. Bởi vì lấy trước mắt hoa hạ thương nghiệp phát triển tốc độ đến xem, căn bản không có bất luận cái gì năng lực ngăn cản hắn hàng duy đả kích đồng dạng vận hành thủ đoạn. Vinh Tín tập đoàn bên trong, ăn uống phần này cái trụ cột sản nghiệp vấn đề xuất hiện, đang nhanh chóng mở rộng. Đầu tiên là cao tầng đối với Hàn Vũ nặc xúc động hành động trả thù đã sớm sinh ra bất mãn. Vào lúc này triệt để bạo phát ra, để đó trắng bóng mấy chục ức không kiếm lời, phải tìm đường chết đi cùng người ta liều mạng. Kết quả giờ có khỏe không? Đem chính mình cho chơi tiến vào đi. Thượng tầng ở giữa mâu thuẫn căn bản là không có cách giấu giếm được. Trong tập đoàn cơ hồ không có cái gì bí mật. Bất kỳ lãnh đạo nào bực tức, đều sẽ thông qua tầng tầng con đường hướng ra phía ngoài truyền bá. Sau cùng biến thành toàn thể nhân viên cuồng hoan. Chỉ bất quá đối với Vinh Tín ăn uống nhân viên tới nói. Loại này bi thương tâm tình cũng nương theo lấy tiền thưởng trên diện rộng cắt giảm. Sau cùng thống nhất diễn biến thành đối với tập đoàn cao tầng không làm tâm tình bất mãn. Ta con mẹ nó thật sự là phiền chết. Vừa mới sinh hai đứa bé. Hiện tại không có tiền dưỡng. Ta đều không muốn. À, không phải đâu. Ta nhớ được ngươi vừa mới tại Đông Hoàn mua nhà ai. Thật không biết phía trên là nghĩ như thế nào. Người ta làm thức ăn ngoài đều kiếm lời điên rồi. Chúng ta hết lần này tới lần khác không tin ta. Cái này liền bên cạnh phu thê điếm đều so với chúng ta sinh ý tốt. Cam, ngươi biết cái gì nha? Ta đều nghe nói. Hết thảy nguyên nhân gây ra a, đều là bởi vì chúng ta chủ tịch muốn cùng người ta Thịnh Thế tập đoàn náo tách ra. Lúc trước người ta muốn cầm mấy chục ức đưa cho tập đoàn chúng ta. Cầu một đầu sinh lộ. Thế nhưng là bị chủ tịch cự tuyệt. Hiện tại, ha ha ha, không phải liền là hiện thế báo đến nhanh sao? À, không phải đâu. Ai, thật sự là làm ta quá là thất vọng. Chủ tịch nguyên bản vẫn là trong lòng ta nữ thần đâu. Nhưng là bây giờ xem ra, nữ nhân cuối cùng vẫn là nữ nhân. Giúp chồng dạy con không có vấn đề. Một mình đảm đương một phía lại không được rồi. Uy, cũng dám chào phúng nữ tính. Có tin ta hay không một quyền đập vỡ mồm ngươi. Người ta Thịnh Thế tập đoàn Tô Minh Ngọc thì làm rất không tệ mà. Thôi đi, Tô Minh Ngọc cũng là bởi vì đứng sau lưng một cái thần bí nam nhân. Bằng không có thể có hôm nay. Loại tâm tình này tại tập đoàn bên trong lan tràn ra. Tập đoàn không kiếm được tiền. Nhân viên tự nhiên cũng phải theo gặp nạn. Dù sao mọi người cũng phải ăn cơm. Hàn Vũ Nặc trong khoảng thời gian này cũng không có nhàn rỗi. Khắp nơi liên hệ bằng hữu của mình. Muốn vãn hồi cục diện trước mắt. Có thể là đối với tụ mỹ thực cái này kiểu mới chỉnh hợp ngoài vòng giáo hóa bán website. Mọi người trước đó đều không có được chứng kiến. Tự nhiên trong ngắn hạn cũng vô pháp nghĩ ra như thế nào chống lại. Đánh không lại thì gia nhập. Dù sao những cái kia bài lớn ăn uống tập đoàn đều ào ào tới cùng tụ Mỹ thực hợp tác. Ngoại trừ đối Vinh Tín tập đoàn so sánh hà khắc bên ngoài. Tụ Mỹ thực đối với những khác ăn uống tập đoàn gia nhập đều giơ hai tay hoan nghênh. Trong lúc nhất thời, nghiệp giới đều là một phái đại hài hòa cảnh tượng. Đến cùng nên làm cái gì bây giờ? Tiếp tục như thế. Những lão gia hỏa kia khẳng định sẽ bất mãn. Hàn Vũ Nặc lo lắng nghĩ. Bất quá, hiện tại duy nhất còn có một việc là để cho nàng so sánh yên tâm. Cái kia chính là Vinh Tín tập đoàn phó chủ tịch Lý Xuân Minh vẫn luôn là đứng tại nàng bên này. Hắn là tiền nhiệm chủ tịch cùng một chỗ dốc sức làm huynh đệ. Hai người là quá mệnh giao tình. Về sau Trịnh chủ tịch qua đời. Hàn Vũ Nặc ngồi phía trên. Hắn cũng một mực đối Hàn Vũ Nặc trung thành tuyệt đối. Trong tay của ta có 30% cổ phần. Trong tay hắn có 15%. Mặt khác lại thêm chúng ta hai cái dưới tay tiểu cổ đông cổ phần. Tối thiểu nhất có thể bảo chứng 50% trở lên tuyệt đối cổ phần khống chế. Coi như những người khác có ý tưởng. Cũng dao động không được chúng ta. Hàn Vũ Nặc tâm lý sau cùng một chút an ủi chính là cái này. Tiểu Vương, đem Lý Phó Đồng gọi qua một chuyến. Ta có một số việc muốn cùng hắn nói chuyện. Nàng dặn dò thư ký nói. Nói xong những thứ này. Nàng đi đến bên cạnh trong phòng nghỉ. Đổi lại một thân càng thêm khêu gợi y phục. Còn lau son môi. Lý Xuân Minh đối nàng có ý tứ nàng không phải không biết. Chỉ bất quá nàng căn bản chướng mắt cái kia thấp bé lão đầu tử. Nhưng là bây giờ vì lôi kéo hắn. Vẫn là đến cho hắn một chút giết hẳn phải chết. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.